Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1164, Hoàng Mậu Hư. Băng Hoàng tộc quân, nhưng ở Hùng Mãng, Hùng Cổ Lệ xem ra, phi cầu biểu hiện cũng quá kinh khủng. Hùng Mãng cắn răng, miễn cưỡng đứng dậy, hắn một bàn tay che ngực, lảo đảo về phía ngoài cửa chạy đi. Đến một bước này, tuy rằng Hùng Mãng đối với Hứa Dương vẫn cứ không phục, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, cái kia tuyết bạch sắc phì cầu thú nhỏ, có sức mạnh đáng sợ, hoàn toàn không phải hắn như vậy một huyền tông tột cùng tu huyền giả có khả năng ngăn cản. Ai biết Hùng Mãng chạy vội tới cửa viện thời điểm, trước mặt nhưng phảng phất đụng phải một bức tường, một cổ cường đại đẩy ngược lực lượng tác dụng khi hắn trên thân thể. Hùng Mãng nhất thời thương càng thêm thương, phun ra một ngụm máu tươi, về phía sau lảo đảo rút lui. Xảy ra chuyện gì? Bước đi cũng không mọc ra mắt sao? Một ngạo mạn thanh âm của xuất hiện ở cửa viện. Theo âm thanh này, tổng cộng 4 người xuất hiện ở cửa viện, chậm rãi bước vào, trong đó ở vào trung ương 2 cái. Trong đó một vị tuấn giật bất phàm, xem tướng mạo cũng rất trẻ trung. Một cái khác đồng dạng khá là anh tuấn, chỉ có điều nhìn ra được tuổi tác đã không nhỏ. Hai người bọn họ, quần áo hào hoa phú quý, cùng này Lôi Đình Sơn mạch Lôi Hùng nhất tộc gia thú hóa trang khá là không giống. Tại đây hai người bên trái, còn có một tên trên người mặc gia thú Lôi Hùng tộc đại hán. Phía bên phải người cuối cùng, là Hứa Dương biết thôn xóm thủ lĩnh Hùng Minh lão nhân. Cái kia hai cái anh tuấn hoa phục người, hẳn không phải là Lôi Hùng tộc người. Thực lực của bọn họ cũng không phải kém, đều đạt đến huyền vương cấp mấy. Đặc biệt là vị kia trung niên hoa phục nam tử, đã đến huyền vương đỉnh cao. Hứa Dương hơi có chút kinh ngạc, hắn từng cái quan sát 4 người thực lực, phát hiện ngoại trừ hai người này ở ngoài, cái kia một tên Lôi Hùng tộc đại hán cũng là huyền vương cảnh giới. Chỉ có cái cuối cùng, thôn xóm thủ lĩnh Hùng Minh, là huyền quân cảnh giới. Hùng Minh nhìn thấy Hùng Mãng thổ huyết bay ngược, nhíu nhíu mày, đi lên phía trước, một luồng nhu hòa huyền lực tuôn ra, đem Hùng Mãng dìu dắt đứng lên, khá là thân thiết. Dù sao Hùng Mãng là cái này Hùng tộc thôn xóm người. Hùng Minh làm thôn xóm thủ lĩnh, che chở chính mình thôn dân, cũng là hợp tình hợp lý. Hoàng Mậu Hư công tử, hà tất cùng một phổ thông tộc nhân không qua được. Bên cạnh cái kia hùng tráng Lôi Hùng tộc đại hán, khẽ cau mày, có điều không có phát tác, mà là ha ha cười nói. Tiểu tử này tên là Hùng Mãng, ta là biết đến, cùng Hùng Minh trường lão tôn nữ Hùng Cổ Lệ, quan hệ không tệ, giống như là huynh muội. Đến, Hoàng Mậu Hư công tử, Hoàng Xiển đại nguyên soái, chúng ta đồng thời đi vào nói chuyện đi. Hùng úy tộc trường không cần khách khí. Vừa người kia một con sông lên, ta tưởng mưu toan tập kích công tử thích khách, lúc này mới ra tay đem đẩy lui. Vị kia anh tuấn người trung niên nhàn nhạt giải thích một câu, lập tức nói rằng, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, Hoàng Xiển đại nguyên soái, bất quá là đụng phải một bình dân mà thôi, hà tất giải thích nhiều như vậy. Ngạo mạn thanh âm của từ cái kia công tử áo gấm trong miệng không nhanh không chậm địa truyền ra. So sánh với nhau, thấy Cổ Lệ muội muội mới phải việc trọng yếu đây. Hùng Minh trường lão, làm sao ta xem Cổ Lệ muội muội bên cạnh còn có một người không liên quan. Hùng Cổ Lệ vẫn đứng ở Hứa Dương bên người, mắt thấy Hoàng Mậu Hư các loại hung hăng càn quấy hành vi, Tú Lệ lông mày thật chặt nhíu lại, cũng không có trực tiếp đi tới tiếp lời. Hứa Dương nhưng là lắc đầu nở nụ cười, không nói gì. Hắn đã nhận ra được, hai người này khuôn mặt anh tuấn người, chính là hắn năm đó ở Xương Lãnh cao nguyên trên, nhìn thấy hai cái bộ tộc một trong, Băng Hoàng tộc người, nhìn dáng dấp, cái này Hoàng Mậu Hư vẫn là Phượng Hoàng dòng dõi, không trách như vậy ngạo mạn. Tại đây một ít ngày hiểu rõ bên trong, Hứa Dương đã biết thú hoàng quốc hiện trạng, mỗi một cái bộ tộc bên trong, đều khá là đoàn kết. Toàn bộ thú hoàng quốc chính là do to to nhỏ nhỏ hơn vạn cái bộ tộc tạo thành. Trong đó mạnh mẽ nhất 12 cái bộ tộc, đều có Thế Tôn cấp cường giả tọa trấn, tạo thành hội nghị trưởng lão, cai quản toàn bộ thú hoàng quốc, mà nắm giữ huyền hoàng cấp cường giả bộ tộc, chính là trung đẳng bộ tộc, ước chừng có mấy trăm cái. Cuối cùng, chính là liền huyền hoàng cao thủ đều không có hạ tầng bộ tộc. Số lượng khổng lồ nhất, băng hoàng nhất tộc, thuộc về trung đẳng bộ tộc, mà lôi hùng nhất tộc, thuộc về hạ tầng bộ tộc. Cũng khó trách vị này băng hoàng tộc vương tử, ở lôi hùng tộc trên địa bàn như vậy hung hăng. Có điều, để Hứa Dương kỳ quái là, băng hoàng tộc cùng thôn thiên thú tộc tranh cướp xương lãnh cao nguyên trên địa bàn, luôn luôn không hỏi ngoại vụ, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Có thiên khiển bình chướng cách trở lôi đình sơn mạch. Trong đó, nhất khả năng giải thích, chính là băng hoàng tộc đã triệt để đánh bại thôn thiên thú tộc. Bởi vậy đem sự chú ý chuyển đến xương lãnh cao nguyên ở ngoài. Muốn mưu đoạt càng to lớn hơn địa bàn. Vì chính mình bộ tộc thắng được nhiều hơn không gian sinh tồn. Khoảng cách xương lãnh cao nguyên mạo hiểm. Đã qua 4 năm thời gian. Hoàng Mậu Hư trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không có nhận ra Hứa Dương. Hắn một đôi con ngươi. Có chút hừng hực địa nhìn chằm chằm Hùng Cổ Lệ cái kia bộ ngực cao vút. Cổ Lệ, còn không qua đây gặp Hoàng Mậu Hư công tử. Vị kia hùng tộc đại hán. Chính là lôi hùng tộc tộc trường Hùng Úy. Bản thân cũng có huyền vương tu vi. Vội vã kêu, Hùng Cổ Lệ bất đắc dĩ tiến lên. Quay về Hoàng Mậu Hư hơi một cung. Trước ngực sóng lớn, cách ra thú quần áo một trận rung động. Ha ha, miễn lễ miễn lễ. Hoàng Mậu Hư lặng lẽ cười nói. Cổ Lệ, chúng ta không bao lâu nữa là có thể kết hôn. Ngươi cần gì phải giữ lễ tiết đây? Kết hôn? Hùng Cổ Lệ một mặt mờ mịt. A công, Cổ Lệ phải gả cho Hoàng Mậu Hư. Công tử, tại sao ta không có chút nào biết? Hùng Minh cùng Hùng Úy liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau cảm nhận được kinh ngạc. Hoàng Mậu Hư cười ha ha. Đối với Hùng Úy, Hùng Minh nói rằng, hai vị trưởng giả ở đây, đúng là ta lỗ mãng. Lần này kết hôn, chính là bổn công tử lâm thời nảy lòng tham. Ta nghĩ, hiện tại đưa ra cầu thân, cũng không tính là muộn chứ. Hùng Minh lão nhân nhíu mày. Hoàng Mậu Hư công tử, hôn nhân đại sự không giống trò đùa. Người nếu như muốn cầu thân, làm xin mời ông mai bà mối làm lễ. Nào có nhẹ như vậy dẫn làm việc. Chúng ta thú hoàng quốc, nơi nào có nhiều quy củ như thế. Hoàng Mậu Hư lặng lẽ cười gằn. Chẳng lẽ, bổn công tử lần này cầu thân, Hùng Minh trường lão còn có thể từ chối hay sao? Hoàng Xiển tiến lên một bước, hờ hững nói rằng, công tử nhà ta vốn là chí tình chí nghĩa người, sẽ không cân nhắc rườm rà lễ tiết. Nếu Hùng Minh trường lão có này bất mãn, như vậy liền từ để ta làm môi. Làm sao? Hùng Minh thật chặt nhíu mày. Một huyền vương đỉnh cao cường giả làm mai mối, đối với nho nhỏ lôi hùng bộ lạc tới nói, đích thật là hiếm thấy vinh quang. Có điều, đây cũng không có nghĩa là hắn đồng ý đem Hùng Cổ Lệ gả cho Hoàng Mậu Hư. Trên thực tế, đây cũng không phải là Hoàng Mậu Hư cùng Hùng Cổ Lệ lần thứ nhất gặp mặt. Lúc trước Hoàng Mậu Hư bởi vì chuyện trên đường đi qua nơi đây, cùng Hùng Cổ Lệ từng thấy, lẫn nhau ấn tượng đều rất tốt. Thế nhưng trải qua Hùng Minh hiểu rõ, Hoàng Mậu Hư bản tính háo sắc, từ khi xuất hiện ở Lôi Đình Sơn Mạch, đã quyến rũ vài vị lôi hùng tộc nữ tử, đều là đang đùa bỡn sau khi đi thẳng một mạch. Đối với như vậy một đăng đồ tử, Hùng Minh làm sao có khả năng đem tôn nữ hứa cho hắn? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.